Siêu cấp shipper, chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 228, trong hội trường nhiều người như vậy, Hà Dĩnh cũng không biết được người nào đang trêu chọc cô ta nên đành phải lớn tiếng nói, "Phạm Nam, chúng ta kết thúc trong hòa bình đi, bây giờ đến cục dân chính ly hôn đi." "Đi thì đi, ai không đi là con rùa rụt đầu." Hôn lễ vốn rất tưng bừng náo nhiệt lại trở thành một trò cười không hơn không kém, cặp đôi vốn dĩ ngọt ngọt ngào. Ngào lại dân nhau đến cục dân chính, nói chia tay thì lập tức chia tay. Ai, hôn lễ tốn tận hơn 20 vạn đều đổ xuống sông xuống biển hết rồi, cũng thật đáng tiếc, Phạm Nam lần này đúng là mất cả chì lẫn chài. Phương Vân Dung đùi đắc ý, nói. Phương Dạ cười nói, cha, thật ra đây cũng là chuyện tốt, may mà Hà Dĩnh bại lộ bản tính sớm, nếu không sau này cậu sẽ bị căm cả đống sừng trên đầu mất. Con nói cũng đúng, nếu có con thì còn phiền phức hơn, lại không biết có phải con của mình không, lỡ như nuôi con giúp người ta thì đó mới thật sự là bi kịch nhân gian đấy. Phương Vân gật gật đầu, tính ra thì đây cũng là do cậu con gieo gió gặt bão, ai bảo nó tìm bạn gái không cẩn thận, chỉ quan tâm đến dáng người khuôn mặt, lật thuyền trong mương cũng xứng đáng thôi. Mấy chị em của mẹ đều đã theo đến cục dân chính rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì bây giờ, đương nhiên là về nhà, hôm nay đi câu cá mệt muốn chết, mau trở về nhà có khi còn kịp ngủ chiều một giấc đấy. Phương Vân nói, đúng rồi, nhớ mang con cá sau bếp ra đấy. Biết rồi cha, đây chính là tâm can bảo bối của cha mà, nhất định không quên đâu. Sáng hôm sau, Phương Dạ bắt xe quay về Hoa Hải. Trước khi đi, dì Vương còn vỗ ngực bảo đảm nhất định sắp xếp cho Phương Dạ và cháu gái của mình gặp mặt nên Phạm Ngọc Lan lập tức vui mừng ra mặt, bà ấy cứ luôn miệng cảm ơn, còn Phương Dạ thì chỉ có thể trưng ra bộ mặt cam chịu bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi đi vào tiệm trà sữa, thì anh mới biết cửa hàng đã tổ chức khai trương cực kỳ hoành tráng rồi, đội thi công đều do Tiếu Dương tự mình liên hệ, cứ theo tiến độ này thì khoảng chừng một tuần nữa là hoàn tất. Cửa tiệm buôn bán rất đắt đỏ, ngoại trừ Châu Lệ Lệ thì Hạ Vi còn tuyển thêm 3 người phục vụ nữa, tất cả đều là những cô gái sắc nước hương trời, cùng mặc đồng phục hầu gái, giọng nói thì vô cùng ngọt ngào mềm mại, ngay cả Phương Dạ cũng phải cảm thán không ngừng. Có mấy người phục vụ như vậy, tiệm trà sữa muốn không đắt cũng khó. Anh tủm tỉm cười nói với bà chủ quán, chị Vi à, chị định biến quán trà sữa thành kiểu quán cà phê hầu gái luôn sao? Hạ Vi cười nói, đúng vậy, cậu cảm thấy thế nào? Không phải đàn ông bây giờ đều thích kiểu này sao, dù sao sau khi tuyển bọn họ rồi, doanh số của cửa hàng vẫn luôn tăng lên, sắp gấp đôi rồi. Em cảm thấy cũng không tệ, chị quyết định là được rồi. Phương Dạ cười nói, đúng rồi, khi nào cửa tiệm mới khai trương vậy? Nhắc đến cửa tiệm mới, Hạ Vi lại tỏ ra phấn khích, chị ấy nói liên tục. Thứ bảy này là có thể khai trương, tôi đã lên kế hoạch hết rồi, từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi ngày đều sẽ thay đổi một chủ đề trà sữa, người hầu nữ, JKOL, phong cách cổ xưa, Lolita, anime, phong cách hắc ám. Mỗi chủ đề tương ứng thu hút tối đa sự chú ý của khách hàng. Phương Dạ cười gật đầu, cách này thật sự rất tuyệt, chỉ cần đàn ông nghe thấy thì đều sẽ cảm thấy trộn rộn, bao gồm cả em. Hạ Vi cố ý nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu không được ăn cỏ gần hang đấy, tôi toàn thu nhận em gái chất lượng cao, người nào cũng đều phải trải qua lựa chọn cẩn thận và dùng giá cao để mời về, tốn rất nhiều công sức của tôi, ngày mai còn có 2 người đến đào tạo đấy. Cách chương.